Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Muốn tiếp tục truy cứu. Nửa tháng sau, các đơn vị truyền thông thành phố N đồng loạt đưa tin tập đoàn đầu tư Thiên Hạ vi phạm lệnh cấm của chính phủ khai phá đất đai của người dân nông thôn để xây dựng cao ốc sẽ giao cho các ban ngành có liên quan xử lý nghiêm khắc. Mà tòa chung cư còn chưa xây xong ở thôn Hưng Long cũng là nơi bị đưa vào danh sách điều tra. Chỉ Thanh nhìn không chớp mắt tin tức trên TV, mỉm cười. Cô biết mà, ông chủ và anh Phong còn lâu mới để yên, không can dự. Trên màn hình, tòa nhà cao tầng kia, những cảnh sắc không phù hợp xung quanh trong tiếng nổ cực lớn ầm ầm đổ xuống. Trước ống kính, người dân vây chặt kín xung quanh nơi ấy đều vỗ tay vui mừng, tán thưởng. Nhìn thấy vùng thôn quê rộng lớn, thấy ruộng lúa xanh biêng biếc ngút ngàn, đôi mắt Chỉ Thanh chớp nhẹ thì thầm. Tiểu Thu, nguyện vọng của bạn đã được thực hiện rồi. Ánh mặt trời sắp lặn đỏ như máu, chùm xuống bao phủ hết khu vườn trường. Dãy phòng học đồ sộ, nổi bật dưới trời chiều và những đám mây màu đỏ sậm, giống như một con thú khổng lồ, im lặng đứng sừng sững nơi ấy. Vết chân hằn lên đỉnh mái nhà, cánh cổng lớn bị rỉ sắt ăn mòn, hơi hơi chớp lên trong gió, ngẫu nhiên phát ra tiếng vang thật nhỏ nhưng sắc nhọn. Cỏ dại chui từ những khe hở trên nền gạch, một đôi giày da nữ màu đen dính đầy bùn đất lẳng lặng dẫm trên mặt đất di chuyển. Cô gái ấy cúi đầu đứng thẳng nơi đó, bóng chiều tà soi chiếu bóng cô trên mặt đất, chiếc bóng bị kéo thật dài, chiếc đầu cúi gằm khiến cho bóng phần cổ bị gập cong một cách kỳ quái. Tiếng gió phần phật mang theo tiếng chuông, tiếng xe cộ cùng với tiếng cười nói của tất cả học sinh dưới đường vọng loáng thoáng lên trên đỉnh mái nhà. Cô gái ấy lại dường như không nghe thấy bất kỳ điều gì. Cô ấy chỉ đứng cứng ngắc một chỗ như vậy. Chân trời phía tây, ánh dương dần tắt, màu đỏ sậm như máu chậm chậm rút đi. Khi tia sáng le lói cuối cùng của mặt trời trôi xa về phía sau dãy lầu cao, cô gái chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của cô tan rã, không nhìn chính xác vị trí nào. Cô mơ hồ lại kiên định nhìn về khoảng không mênh mông, đong đưa trước mắt, sau đó bắt đầu bước đi. Đôi giày da đen dính đầy bùn đất, dẫm trên mái nhà đầy khe nứt li ti, những tiếng vang nho nhỏ vọng lên. Từng bước lại từng bước, cô máy móc hướng thẳng phía trước, về phía khoảng không. Cô gái ấy bị ngăn cản dừng lại, nhưng bước chân cứ không ngừng mà cứ tiếp tục. Từng bước đạp chân lên bậc lan can. Trong bóng tối mịt mùng, sân thượng âm u vắng lặng. Một tiếng lại một tiếng, vọng lại âm thanh bước chân thong thả di chuyển của cô ấy. Đột ngột, một trận gió u ám thổi qua, tiếng gió dịch chuyển trên những tầng lầu đập mạnh ầm ầm vào cửa. Kẽo kẹt, âm thanh sắc nhọn ở nơi cao vắng vẻ vang lên cực kỳ chói tai. Gió u ám bắt đầu thổi mạnh, cánh cổng cửa sắt rỉ sét không ngừng lay động. Những âm thanh ma quái rú lên không ngừng, giống như có người đang cười, nụ cười giả tạo. Đột nhiên cô gái chớp mắt thật mạnh. Trong mắt cô không còn tròng đen, chỉ có hai hốc mắt trắng dã. Đôi mắt trắng vô tròng ấy tập trung chính xác vào trụ rào chắn. Vốn dĩ động tác luôn cứng đờ, lúc này tốc độ lại nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh bám chắc phía đỉnh thanh lan can, tay chân cùng hoạt động, chưa đến một giây đã leo thẳng lên, cuối cùng đứng vững trên diện tích nhỏ hẹp chỉ vài centimet ấy. Khóe miệng cô gái nhếch lên, hiện ra đường vòng cung ma quái trên gương mặt, mang theo nụ cười quỷ quệt. Cô gái mắt trắng dã bước thẳng một bước vững chắc về phía trước. Tiếng vang âm ỉ từ dưới lầu vọng lên. Hồi sau, sân thượng trở lại bóng đen tĩnh mịch. Tiếng gió ma quái va đập vào cửa sắt, hệt như tiếng cười nhạo gian trá dội ngược trong màn đêm u tối. Ánh sáng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào bên trong phòng học, soi rõ những vệt lốm đốm trên sàn gỗ. Nhưng mà bầu không khí trong lớp học hoàn toàn ngược lại so với sự ấm áp của ánh sáng. Mỗi học sinh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net